Cô nhìn anh bước tới, thấy anh khẽ cúi đầu. Cô nhìn đôi môi của anh càng lúc càng gần. Cô cảm nhận ra được hơi thở ấm áp của anh phả vào tai của mình. Cuối cùng hôn lên môi của cô. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới này dường như là đứng yên, chỉ còn lại nụ hôn của anh. Từng chút chạm vào môi của cô. Cuối cùng biến thành cuồng phong bão táp, càn quét hơi thở, cướp đi tất cả tâm trí của cô. Nụ hôn rất dài, dường như là muốn bù đắp cho những thiếu hụt trước đây. Dưới ánh trăng, cô hơi nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ của anh. Cả người cô bởi vì khẩn trương mà khẽ run rẩy. Trong lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Cô chưa bao giờ biết nụ hôn của anh là như vậy, ngọt ngào như vậy, lại mãnh liệt đến như vậy. Hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Không biết là qua bao lâu, anh rốt cuộc buông thả cô ra. Đến lúc này đã không thể quay trở lại như trước được nữa. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và khẩn trương của cô. Anh hơi nghiêng mặt đi, nhìn đến căn phòng thuê đến 60 mét vuông. Lớp sơn loang lổ trên tường, sàn gỗ cũ kỹ giống như là có thể bị nứt ra lúc nào. Lúc này suy nghĩ của anh đã bị thực tế đánh bại. Tất cả sự tốt đẹp vừa trải qua giống như là hoa trong gương. Trăng trong nước, một cục đá nhỏ cũng có thể đánh nát. Anh hơi ảo não vì sau này không thể khống chế được bản thân. Anh cứ như vậy có thể mang cho cô được gì chứ? Anh nhìn cô được bao phủ dưới ánh sáng của đèn và trăng. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, anh cũng không thể xác định được bản thân có thể kiềm chế được mà không hôn cô hay không. Cô nâng tay lên sờ lên khuôn mặt của anh. Cô hiểu tình trạng khó khăn của anh, cũng hiểu được nỗi băn khoăn của anh. Chỉ có duy nhất một điều là cô không thể xác định được anh thích cô hay không. Giả như anh nói một câu thật ra anh thích cô thì cô sẽ hôn lại lên môi của anh. Giả như anh nói một câu vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, cô sẽ vẫn hôn lại anh. Dù sao thì anh cũng chỉ xúc động một lần thôi. Có tiện nghi mà không chiếm, đó mới là một đứa ngu. Không đợi cô mở miệng hỏi, anh đã lên tiếng trước. Anh nhìn vào mắt của cô rồi nói, Triệu An ca. Nghe được anh gọi tên của cô, vốn dĩ không lo sợ điều gì, vậy mà đột nhiên tim đập khẩn trương. Cô hơi nghiêng mặt lên rồi hỏi, em đây. Anh hơi cúi đầu lại gần bên tai của cô, nhẹ giọng nói, em rất ngon. Khuôn mặt của cô lập tức nóng bừng, so với cà chua thì còn đỏ hơn. Rõ ràng lúc cô theo đuổi anh, da mặt cô cũng không mỏng như vậy, nhưng đến bây giờ chỉ có thế thôi mà cũng đỏ mặt. Anh tiếp tục nói, anh còn nợ người ta 850 vạn. Cô nhìn anh rồi nói, anh biết là em không quan tâm cái này cơ mà. Anh buông cánh tay của cô ra rồi nói, anh để ý rồi dừng lại một chút thôi, nhưng mà không cần lo lắng, anh sẽ cố gắng để kiếm tiền, sẽ nhanh chóng trả hết nợ. Bỗng nhiên cô hơi sốt ruột, cô hỏi, vậy anh muốn trả hết nợ mới đồng ý ở bên cạnh em sao? Anh vươn tay ra búng nhẹ lên trán của cô. Sẽ không lâu nữa đâu. Triệu An ca sờ sờ lên chỗ bị anh búng. Em gấp. Nói xong rồi ôm lấy eo của anh. Em gấp chết mất. Tần Mặc Băng vỗ cánh tay này của cô rồi nói, chật quá, thả ra một chút đi. Triệu An ca vùi đầu vào ủi ủi trong ngực của anh. Em không thả, rồi lại nói tiếp. Vừa rồi anh hôn em, đó là nụ hôn đầu tiên của em. Anh phải chịu trách nhiệm, con người em rất trung thủy. Nụ hôn đầu, đêm đầu tiên và kết hôn chỉ là một người mà thôi. Cuối cùng cô tổng kết lại một câu. Tần Mặc Bắc, em chỉ ăn vạ anh cả đời mà thôi. Tần Mặc Bắc không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô. Triệu An ca ngẩng đầu lên rồi nói, anh đã hôn nhiều cô gái rồi sao? Tần Mặc Bắc không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy, sững sờ một chút rồi đáp, chỉ có em mà thôi. Triệu An ca nhìn anh rồi nói, sao anh có thể hôn giỏi như vậy chứ, em bị nghiện luôn rồi. Tần Mặc Bắc cười cười, đây là khẳng định về kỹ thuật của anh đúng không? Là một người đàn ông được một người phụ nữ khen ngợi như vậy, cho dù ai cũng có cảm giác thành tựu. Cuối cùng cô nhẹ giọng hỏi, Tần Mặc Bắc, anh thích em đúng không? Đúng lúc này, chuông điện thoại của Triệu An ca reo lên. Nhìn thời gian thì tám phần của Triệu Bân đã trở về, nên cậu gọi báo trước để cô biết. Cô bắt máy, quả nhiên là Triệu Bân. Alo, bố cô lớn đấy à? Cậu làm xong chưa? Tôi ở dưới lầu rồi đây. Triệu An ca nhìn Tần Mặc Bắc rồi nói, cậu lên đi. Cúp điện thoại, Triệu An ca bước đến trước mặt Tần Mặc Bắc.

Tần Mặc Bác nhíu mày rồi hỏi, cậu còn chưa về sao? Anh nghe được bên chỗ cô rất ồn ào, đông người, còn có tiếng ai đó đang nói, Hứa Thanh, cạn ly nào, cạn ly nào. Cho nên, bây giờ cô đang uống bia với hội trưởng câu lạc bộ gì kia đúng không? Ăn no rảnh rỗi, trời tối trễ thế này không chịu về ký túc xá mà còn đi loang quang ở bên đường. Chị Anca suy nghĩ một chút rồi đáp, tớ hơi đói bụng, gặp bạn học căng tin thịt nướng nên cùng ngồi chung. Tần Mặc Bác nhanh chóng hỏi lại, cậu có uống bia không? Chị Anca lắc đầu rồi đáp, đâu có đâu mà, tớ uống nước trái cây á, hiểu mỹ nước nguyên. Anh nghe thấy bên kia có ai đó đang nói chuyện với cô. Triệu An ca, ly của cậu hết rồi, để tớ rót thêm nhé. Mặc dù bên kia rất ồn ào, nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng. Vẻ mặt của Tần Mặc Bác bình tĩnh cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không lấy, mặc áo thun chạy ra. Phố ăn vặt ngoài cổng trường có tổng cộng là 3 quán nướng. Chỉ một lát là anh đã tìm được cô. Tần Mặc Bác bước đến, vốn dĩ có mấy người đang nói chuyện xôn xao, bỗng nhiên im lặng. Ông chủ quán nướng nhìn qua bên này, người nào đây? Mặt lạnh lùng, muốn phá quán hay là gì đây? Cho đến khi Triệu An ca đứng dậy ra khỏi đám người, ông chủ mới cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra là tìm người. Tần Mặc Băng không nói lời, rồi bước qua mấy cái bàn, đi đến trước mặt Triệu An ca, kéo tay cô đi ra ngoài cửa. Hứa Thanh ở phía sau gọi lớn, Triệu An ca. Triệu An ca vẫy tay chào cô, bữa nào gặp tiếp nha hội trưởng. Tần Mặc Băng dẫn cô ra ngã ba đường gần đó mới dừng lại. Tỉnh táo chưa, tôi đưa cậu về trường. Con đường này không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy cửa hàng xung quanh chiếu ra. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, có lẽ là do uống nhiều. Triệu An ca sở miệng nhỏ giọng rồi nói, tớ uống có chút xíu thôi mà. Tần Mặc Bác nhìn cô rồi nói, chỉ uống một chút mà đã, với người ta hả? Triệu An ca ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của anh rồi nói, vậy tớ muốn với cậu đồng ý không? Cậu đồng ý nha, đồng ý với tớ không? Tần Mặc Bác bước gần tới chỗ cô, hơi cong lưng lên xuống, rồi ngửi trên mặt cô, có mùi bia nồng nặc, xem ra uống không ít. Anh thở dài rồi nói, cậu uống nhiều rồi, tôi đưa cậu về ký túc xá. Lát nữa gọi Quách Tuyên xuống lầu đón cậu đi. Triệu An ca rút tay ra sờ sờ lên cằm anh, cậu còn chưa trả lời cơ mà. Quả nhiên là mượn rượu làm càn. Tần Mặc Bác nhìn cô rồi nói, vậy cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ cho cậu. Đôi mắt của Triệu An ca sáng rỡ rồi nói, mật mã thẻ là ngày sinh nhật của tớ, chỉ là ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ xem phiếu đăng danh của cậu, tớ lập tức đổi thành ngày sinh nhật cậu luôn. Tần Mặc Bác ngẩn người ra, chợt khẽ cười, sờ sờ mái tóc của cô. Đồng ý với tôi, sau này không được uống rượu với người khác ở bên ngoài nữa, nhất là lúc không có tôi ở đó. Triệu An ca mạnh mẽ gật đầu. Tớ đồng ý, nhanh lên, nhanh lên. Nói xong, hai tay tròn lên cổ của anh, chú trôi môi lên tiếng. Xét trên tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn. Anh hơi mặt qua, nụ hôn của cô tiếp xúc với không khí, thiếu chút nữa là cả người ngã xuống đất. Một tay anh nhặt sách trên đất lên, một tay đỡ người cô đi về phía cổng trường. Lúc vào cổng, bảo vệ nhìn thấy hai người như thế này thì lo lắng hỏi thêm mấy câu rồi mới cho vào. Triệu An ca không uống nhiều lắm, chỉ hơi say mà thôi. Kỳ thật, ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua là muốn đùa giỡn với anh một chút thôi, nhưng cũng có hơi tức giận với anh. Chính là vì hành động đùa giỡn lưu với anh cũng không thành công hôn hụt. Triệu An ca sờ chán, hơi đẩy anh ra. Tớ không có uống nhiều, thật đấy, cậu nhìn coi, tớ tự đi được mà. Nói xong bước về phía trước mấy bước, chân đi ổn định, ngoại trừ ánh mắt có chút mơ màng. Tần Mặc Bác đuổi theo, giữ chặt cánh tay của cô rồi nói, tôi đỡ cậu. Triệu An ca tránh ra, ôm chặt cánh tay của anh, cả người ép sát vào. Hiếm khi cô có cơ hội được chơi xấu làm nũng với anh. Tần Mặc Bác cười cười để cho cô ôm. Nơi khẩu tay của anh vừa vặn tiếp xúc vào chỗ kia của cô. Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay là chiếm tiện nghi gì của cô. Anh hơi giật cánh tay lại, muốn rút tay ra khỏi ngực của cô. Cô lại càng ôm anh chặt hơn, giống như là cô gái nhỏ vui sướng được ôm búp bê của mình. Điều này không nỡ dập tắt niềm vui của cô. Vì thế anh không động nữa để mặc cho cô ôm. Thật sự anh không thể tưởng tượng được

Bổng Lương theo tiếng nhạc hơi động, có vẻ như là rất chuyên tâm. Triệu An Ca cười lạnh một tiếng, không có ai nhìn, giả vờ gì, ông thầy lưu manh. Đoạn nhạc dừng lại, cô lặng lẽ đóng cửa lại. Tần Mặc Bác nghe tiếng đóng cửa khẽ mỉm cười, anh đã biết trước là cô. Anh đứng dậy, bước đến phía trước bàn học, phía trên có một lá thư do Triệu Tiểu Tinh để lại, gửi thầy Tần. Chữ viên ở trên thư anh nhận ra được, ngoại trừ cô ra, chẳng có ai viết chữ xấu như vậy cả. Đây là bản kiểm điểm cô viết nhỉ? Tần Mặc Bác mỉm cười mở thư ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, trong thư chỉ có duy nhất một dòng chữ. Tên khốn kiếp kia, dù cho bà đây có ế cả đời cũng không gả cho mày. Anh có thể tưởng tượng ra lung cô viết dòng chữ này chắc là đang nghiến răng nghiến lợi. Cả đời này cũng không thèm gả cho anh sao? Tần Mặc Bắc đứng trước bàn học, thiếu chút nữa là cười lớn. Triệu An Ca ở dưới lầu đi vòng vòng, nhìn đông nhìn tây, trong bụng đang tính toán chối chết mày. Cuối cùng, cô lấy ra một hộp bánh quy ở trong ngăn tủ, rồi bỏ vào dĩa nhỏ. Lấy hết lớp bơ ở trong dĩa bánh ra, cô ăn hết. Lại chạy đến phòng tắm, lấy một túi kem đánh răng, chét hết kem đánh răng màu trắng vào bánh quy, lấy hai miếng bánh kẹp lại, rồi nhìn cũng không khác nhau lắm. Cô lấy một miếng lên ngửi, ngon ăn, y chang như là bánh quy nhân bơ vị bạc hà. Chị An Ca đưa dĩa bánh cho dì Lưu, đem lên lầu, nói là không nên thất lễ với khách. Dì Lưu thở dài rồi nói, cô chủ, cô... Sao mà cô lại giống với cậu chủ nhỏ vậy hả? Cậu ấy không nghịch như vậy đâu. Triệu An Ca biết dì Lưu muốn nói gì, cô cười hì hì hai tiếng. Không sao đâu, cái này đâu có độc, ăn không chết đâu gì. Lát nữa dì nhớ nói, đây là một phần tâm ý của chị gái Triệu Tiểu Tinh dành cho thầy nha. Dì Lưu bắt đắc dĩ phải bưng dĩa bánh ly lên. Tần Mọc Bắc bật cười, nhìn lá thư kiểm điểm. Nghe thấy có người đến, anh ngừng cười, nếu không người ta lại nghĩ anh ngớ ngẩn mất. Dì Lưu đặt dĩa bánh lên bàn rồi nói, thầy Tần, đây là cô chủ làm cho thầy, nói là một phần tâm ý của cô ấy. Tần Mặc Bác nhìn dì Lưu cười cười, cảm ơn cô chủ, cảm ơn dì Lưu. Dì Lưu nhìn bánh quy bơ vị bạc hà trong dĩa, có chút không đành lòng. Lúc bước ra cửa còn nói thêm một câu, thầy Tần, nếu thầy không thích vị này thì cứ để ở đây, tôi làm một dĩa khác cho thầy. Tần Mặc Bác nhìn vào dĩa bánh quy có vẻ rất bình thường, nói với dì Lưu, cảm ơn dì Lưu. Dì Lưu đóng cửa lại, dì đi xuống lầu, đi ra vườn tưới cây làm cỏ. Triệu An Ca ở dưới bếp tìm ly thủy tinh. Dì Lưu ơi, ly thủy tinh chúng ta dùng để tiếp khách để ở đâu ạ? Con không tìm thấy. Dì Lưu vừa đi vào trong vườn vừa nói, dì không biết. Bà không muốn tiếp tay cho cô đâu, thầy Tần là một thằng bé rất tốt. Triệu An Ca mỉm cười nhìn dì Lưu. Được được, dì đi làm ạ, chắc chắn con sẽ tìm ra. Kết quả đúng là cô đã tìm được. Rửa ly rót vào chút nước ấm, thêm chút muối, thêm chút đường. Triệu An Ca hớp thử một ngụm, vị rất lạ nhưng cũng không tệ lắm, hơi hơi giống như là soda muối. Cô lấy ra một hộp bột ngọt, múc nguyên một mâm đầy bỏ vào. Lúc này cô không dám thử nữa, nhưng khẳng định là mùi vị kia chắc chắn sẽ làm cho thầy Tần cả đời khó quên. Khó quên đến mức mỗi khi nhắc lại đến chị gái của Triệu Tiểu Tinh sẽ liệt dương ngay. Lúc dì Lưu không muốn làm đồng lõa với cô, đành phải tự mình mang lên, thuận tiện nhìn xem tên lưu manh kia giải ngắn ra làm sao. Liên tưởng đến chuyện An Ca bôi sơn dầu lên ghế trước, và lại ám chỉ của dì Lưu, có thể nói là đối với Tần Mặc Bắc đầy cảnh giác đối với dĩa bánh quy nhỏ này. Anh cầm một miếng lên ngửi ngửi, bánh quy bơ vị bạc hà, anh tắc hai miếng bánh ra, ở giữa có nhân, lại cầm lên ngửi ngửi liền biết, thì ra là bánh quy bơ vị kem đánh răng. Đúng là cô cực kỳ nhọc để nghĩ ra thế này. Tần Mặc Bác nghe thấy tiếng cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra ở phía sau lưng, lại không có người nói chuyện, cũng không ai bước vào. Tám phần là có người lén nhìn bên ngoài. Dì Lưu sẽ không làm như vậy, chỉ có thể là cô. Nếu như là cô chờ mong như vậy, anh sẽ cầm miếng bánh quy lên, nhắm mắt lại, cắn một ngụm. Dù sao kem đánh răng cũng không có độc, lại hơi ngọt ngọt, và lại lúc đánh răng hàng ngày cũng sẽ bị nuốt vào chút ít. Cô thích như vậy thì anh chơi với cô là được. Triệu An Ca thấy bên trong ăn bánh quy cũng được bí mật chế biến, nhanh chóng bưng ly nước đi vào, bước đến vừa cười vừa nói. Thầy Tần, thầy vất vả rồi, uống ly nước nha. Cô muốn chạy qua nhìn xem vị tiên sinh này ăn kem đánh răng có phải là miệng đầy bọt hay không. Tần Mặc Bác quay đầu, miệng vẫn còn đang cắn bánh quy, thấy cô chạy vào liền nuốt nửa cái bánh còn lại. Triệu An Ca sợ ly nước hỗn hợp giữa muối, đường, bột ngọt bị đổ ra ngoài. Cúi đầu bưng rất cẩn thận, giống như là hoàn hồ nước thời xưa. mãi cho đến khi bưng trước mặt anh, hai tay bưng ly nước đến lên, vừa ngẩng đầu, đây là tình huống gì vậy? Ai có thể nói cho biết chuyện gì đang xảy ra được không hả? Cô chạy nhanh ra ngoài rồi lại chạy vào phòng một lần nữa. Có phải là cô đi nhầm chỗ rồi đúng không? Thời điểm vẻ mặt của Triệu An Ca còn ngu ngơ, Tần Mặc Bắc thấy cô bưng ly nước, cô nhóc này cũng không tệ lắm, còn biết đem nước đến để xúc miệng nữa cơ đấy. Lương tâm trỗi dậy hả? Thừa dịp anh còn chưa kịp uống, Triệu An Ca nhanh chóng giật lại cái ly rồi đặt lên trên bàn. Cô bước tới, vỗ lên sau lưng của anh. Sao rồi, cô cũng lớn, có buồn nôn không? Tần Mặc khoát tay rồi nói, không sao. Triệu An Ca nhìn dĩa bánh quy trên bàn rồi nói, hết hạn rồi, đúng đúng, bánh quy nhà tớ hết hạn sử dụng rồi. Tần Mặc bác cầm một miếng bánh mở ra, bánh quy nhà cậu khi hết hạn thì biến thành kem đánh răng hương bạc hà. Triệu An Ca đi đến trước mặt anh, chột dạ rồi nói, cậu biết rồi sao? Tần Mặc bác ừ. Triệu An Ca nhìn anh, vậy mà cậu lại còn ăn, nhưng mà làm tớ đau lòng quá đi. Tần Mặc Bắc mỉm cười, vỗ nhẹ lên trán của mình rồi nói, đầu óc tôi bị nước vào biết mà còn ăn. Triệu An Ca chăm chú nhìn anh rồi hỏi, ăn có ngon không? Tần Mặc Bắc gật đầu rồi nói, ngon. Xong rồi, cô cưng lớn nhà cô ăn kem đánh răng xong bị ngu người luôn rồi. Triệu An Ca đến gần rồi nói, tớ không biết là cậu, nếu tớ mà biết, chắc chắn là sẽ không làm như vậy đâu, khẳng định là sẽ kéo cậu vào phòng ngủ mình luôn. Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi nói, cậu yên tâm, để cho một tên lưu manh vào phòng ngủ mình hả? Triệu An Ca nhớ đến lá thư kiểm điểm kia, 8 phần là anh đọc được. Cô nhanh chóng giải thích, không phải đâu, không phải đâu, cậu nghe tớ giải thích đã, nghe tớ giải thích đã, nghe tớ giải thích đi. Tần Mặc Bắc nhìn cô có vẻ hứng thú, rồi nói, giải thích đi. Vừa nói, vừa đọc dòng chữ trong bản kiểm điểm. Tên khốn kiếp kia, dù cho bà đây có ý cả đời, cũng không gả cho mày. Triệu An Ca nhảy lên, giật tờ giấy trên tay của anh lại. Nhưng anh cố ý giơ lên cao, cô nhảy mấy cái cũng không tới. Tần Mặc Bắc nhìn dáng vẻ dầu dĩ, xăm khóc kia của cô. Đột nhiên có chút không đành lòng trêu ghẹo cô nữa. Anh cố ý thả tay hơi thấp xuống, để cho cô có thể giật tờ giấy lại. Triệu An Ca thở phào nhẹ nhõm, vo tròn tờ giấy lại rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Thầy Tần, bản kiểm điểm đó em sẽ viết lại 500 chữ, đảm bảo một chữ cũng không thiếu. Thư tình 500 chữ, chỉ cần hạ bút thành văn, chỉ cần viết cho anh thì cỡ nào cũng được. Tần Mặc Bắc ừ rồi đáp, nếu không gấp, cậu từ từ viết cũng được, yêu cầu rất đơn giản, cậu văn phải trôi chảy và cảm xúc đầy đủ. Triệu An Ca dùng sức gật đầu, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói, không phải là ngay từ đầu cậu biết tớ là chị của Triệu Tiểu Tinh rồi chứ? Cậu còn nói là muốn kết hôn với người ta nữa. Tần Mặc Bắc nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô rồi nói, ừ, lần đầu tiên đã biết hết rồi. Vẻ mặt của Triệu An Ca sáng rỡ nhưng hơi mỉm cười xấu hổ. Cô hơi cúi đầu xuống rồi nói nhỏ, vậy còn muốn kết hôn với người ta nữa không? Tần Mặc Bắc mỉm cười nhìn cô rồi nói, nhưng mà cậu nói rằng là cho dù có ý cả đời cũng không gả cho tôi. Triệu An Ca muốn khóc rồi, muốn quay ngược thời gian về ngày viết bản kiểm điểm. Cô cau mày rồi nói, tớ không biết là cậu cơ mà, nếu tớ biết... Tần Mặc Bắc tiếp lời, liền kéo vào phòng ngủ đúng không? Triệu An Ca nhanh chóng gật đầu, đúng đúng, y như là tớ nói lúc nãy đó. Nhưng bây giờ cô mới chỉnh người ta, nên không dám kéo vào phòng ngủ thôi. Nói đến chuyện chỉnh người, Triệu An Ca nhìn nhìn trên ghế, rồi lại nhìn nhìn quần anh. Tần Mặc Bắc nhìn cô chòng chọc như vậy nên có hơi không được tự nhiên, huống chi lại là quần. Nếu như cô bị tiếp tục nhìn như vậy, sợ là xấu hổ mất. Anh chủ động mở miệng rồi nói, quần tôi đã tự giặt sạch sẽ rồi, là cái đang mặc đây này, không còn màu nữa. Triệu An Ca bước lên phía trước, đến bên cạnh anh, tiến tới nhìn mông của anh rồi nói, để tớ xem nào, còn chỗ nào không giặt sạch không. Nói xong, còn sờ sờ lên quần của anh rồi nói tiếp, may ghê, vải này dễ giặt ghê. Ngón tay của cô đụng vào người anh, cả người anh như bị điện giật rồi lùi ra sau rồi nói, à ừ, rất dễ giặt. Nếu như là cô tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy, anh sợ rằng sẽ hỏng mắt. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tần Mặc Bắc chổ ly nước đặt trên bàn rồi uống một ngụm. Triệu An Ca không kịp ngăn cản, đã lỡ không kịp cản mất rồi, chuồn thôi, giả vờ như là mình không ở đây, giả vờ như là cô chưa từng đến chỗ này đi. Bởi vì Tần Mặc Bắc được giáo dục tốt nên không phun dung dịch hỗn hợp muối đường và bột ngọt kia. anh chạy vào toilet, nhổ ra vào bên trong bồn cầu. Triệu An Ca lập tức chạy vồ ra bên ngoài, cửa cũng không kịp đóng, lạch bạch chạy xuống lầu 2, đẩy cửa vào phòng ngủ ra. Bám chốt, trèo lên giường rồi chui vào trong chăn. Vừa niệm chú, cậu không nhìn thấy tớ, cậu không nhìn thấy tớ, cậu không nhìn thấy tớ. Cô niệm chú xong, đến khi bình tĩnh lại thì quả thực là muốn nhảy lầu tự sát. Sao mày lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả? Tần Mộc Bắc xúc miệng, nhìn vào trong gương. Được lắm, Triệu An Ca, cậu giỏi lắm. 3 phần muối, 10 phần đường trong đó, hết 6 phần là bột ngọt thành gia vị gì đây? Tình yêu sao? Tần Mộc Bắc cảm thấy đầu anh đúng là uống nước mà. Mẹ nó, đúng là chẳng ra mùi vị gì cả. Anh vuốt vuốt mặt, nhìn vào trong gương rồi cười. Triệu An Ca, cậu chơi vui nhỉ? Anh lại cười thêm một hồi lâu nữa. Tần Mộc Bắc nhìn hình ảnh của mình trong gương. Anh đã không còn nhớ bản thân, không còn cười tươi như vậy bao lâu rồi. 3 năm nay, áp lực nợ nần làm cho anh không thể nào thở nổi. Anh đã sớm không giống như những người bạn đồng lứa, đến ngay cả tình yêu cũng biến thành xa xỉ. Trước kia, dù cũng không muốn dám nghĩ, tất cả suy nghĩ anh đều đè nén trong lòng. Một người đàn ông không tự lo được cho bản thân thì có tư cách gì mà hứa hẹn với người con gái mình yêu chứ? Nhưng Triệu An Ca chơi vui như thế, Tần Mộc Bắc lại nhìn gương cười thêm một lúc. Dường như là anh đang muốn bù đắp lại sự thiếu hụt trong suốt 3 năm qua. Anh đứng trước gương cười đến đau cả bụng. Triệu An Ca, cậu chiều đó cho tôi. Cuối cùng, Tần Mộc Bắc không cười nữa, anh nhìn vào trong gương thầm thì. Anh sẽ cố gắng hết sức để bản thân có đủ tư cách hứa hẹn với cô. Anh nhìn đồng hồ cũng đã đến gần giờ phải ra về rồi. Tần Mộc Bắc đi ra khỏi phòng đàn, nhìn thoáng qua lầu 2 không một bóng người. Anh không biết là phòng của Triệu An Ca ở chỗ nào, không thể chào tạm biệt với cô, liền đi xuống lầu bước ra khỏi cửa. Triệu An Ca quấn chặt không dám nhúc nhích, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng ngủ, sợ Tần Mộc Bắc tiến vào tóm lấy cô. Nhìn một lúc lâu cũng không thấy Tần Mộc Bắc có động tĩnh gì. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng hé mở cửa cho một tí. Vừa đúng lúc thì bắt gặp Tần Mộc Bắc đi xuống lầu. Không hề quay đầu lại, nhất định là anh giận rồi. Nếu không thì vì sao mà đi không nói gì chứ? Cô thà để cho anh bắt đánh một cái. Mà không đúng, đánh nhiều cái cũng được. Triệu An Ca đứng ở cửa phòng ngủ, trèo về trên giường. Cô nghĩ đặt bản thân vào tình huống như vậy, nếu như là cô bị người khác chơi ăn kem đánh răng rồi uống dung dịch kinh dị kia, chắc cả chắn cô cũng sẽ không vui. Phân tích như vậy cô liền ủ rũ. Triệu An Ca lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ, dán mắt nhìn vào 3 chữ cục cưng lớn rồi không dám bấm gọi. Tần Mộc Bắc đi ra cổng biệt thự, đi không được bao xa liền nhặt được một cục giấy tròn tròn. Chính tớ là tờ giấy mà Triệu An Ca đã vứt bỏ. Tên khốn kiếp kia, cho dù là bà đây có ý cả đời thì cũng không gả cho mày. Tần Mộc Bắc vuốt thẳng tờ giấy, gấp lại chỉnh tề rồi cất vào trong túi. Khóe miệng của anh hơi cong lên, lưu manh hả? Có cơ hội sẽ cho cậu biết như thế nào mới làm lưu manh thật sự. Chị Hàm gọi điện tới, nói bức tranh anh gửi để tham gia cuộc thi đã qua vòng loại. Tần Mộc Bắc cúp máy, vốn dĩ tâm tình đang tốt lại càng thêm phấn khởi. Cuộc sống luôn tràn đầy hy vọng, nó bước bách cậu vào đường cùng chính là vì muốn cho cậu một lối thoát. Sau bữa tối, Tần Mộc Bắc đến nhà thầy giáo dạy đàn đầu tiên của anh. Thầy dạy đàn của anh là một nghệ sĩ vô cùng có tiếng trong giới. Gần đây, ông muốn tổ chức một buổi hòa nhạc, khăng khăng muốn dẫn anh theo. Tần Mộc Bắc không có đàn dương cầm để luyện tập, anh chỉ có thể đến nhà ông để tập luyện vào cuối tuần, hoặc những khi không có tiết học. Từ trong nhà thầy đi ra đã gần 9 giờ rưỡi, lúc Tần Mộc Bắc về đến nhà, thấy xe của chú Lâm ở cửa tiểu khu. Anh vốn nghĩ sẽ giả vờ nhưng không thấy, bước thẳng đi qua, nhưng vẫn bị gọi lại. Tần Mộc Bắc đành phải quay lại. Lâm Quân Tường ngồi trong xe rồi nói, Tiểu Bắc. Tiểu Bắc đáp, chào chú Lâm. Lúc đầu anh còn định hỏi ông vì sao biên anh ở chỗ này, nhưng anh không lên tiếng. Dựa vào tài lực quan hệ của chú Lâm còn cần phải hỏi hay sao? Cho dù là anh trốn ở chân trời góc bể nào thì cũng sẽ tìm ra được. Tần Mộc Bắc không biết vì sao anh muốn tránh ông. Cảm giác của anh đối với chú Lâm không thể nói rõ ra được. Khách sáo không đúng mà bất hòa cũng không phải. Rất gượng gạo dần già thành ra là như vậy. Lâm Quân Tường đứng trước xe rồi nói, không mời chú lên nhà xem hay sao? Tần Mộc Bắc cười nói, chỉ là nhà thôi ạ. Không có gì hay để xem, và lại bạn cùng phòng của con cũng đang ở đó.

Triệu Tiểu Tinh chui vào cửa, trèo lên giường rồi nhảy tưng tưng. Triệu An Ca bước tới, nằm xoài lên sofa, quay đầu rồi nói: Triệu Tiểu Tinh, ngày hôm qua em không học đàn. Triệu Tiểu Tinh nhảy xuống giường, bắt chước dáng vẻ Triệu An Ca nằm xoài trên sofa. Dạ không, em xin nghỉ mà. Triệu An Ca ngồi xuống nói với Triệu Tiểu Tinh: Vậy có nhớ thầy Tần của em không? Triệu Tiểu Tinh gật đầu. Nhìn đi, đúng là con nít ngây thơ và dễ dụ quá. Triệu An Ca ân cần hỏi thăm: Vậy thì chúng ta cũng nên gọi điện cho thầy đúng không? Cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng ta, coi như là bày tỏ tình cảm với thầy vậy. Triệu Tiểu Tinh nhìn điện thoại đồng hồ trên cổ tay: Nhưng mà em không có số của thầy. Triệu An Ca lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi nói: Chị có, để chị bấm số gọi giúp em. Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu rồi hỏi: Dùng điện thoại của chị gọi trực tiếp luôn đi, vậy thì không phải là tiện hơn sao chị? Triệu An Ca cười rồi nói: Vậy là em không biết rồi, phải dùng điện thoại của em gọi, như vậy thì mới có thành ý hơn chứ. Triệu Tiểu Tinh gật đầu. Triệu An Ca dùng điện thoại đồng hồ của Triệu Tiểu Tinh gọi điện cho Tần Mặc Bắc. Lung trương, Tần Mặc Bắc đã lưu số của Triệu Tiểu Tinh, nhanh chóng bắt máy. Tiểu Tinh, chào em. Triệu An Ca cong lưng nhìn điện thoại đồng hồ của Triệu Tiểu Tinh. Triệu An Ca cong lưng nhìn điện thoại đồng hồ của Triệu Tiểu Tinh, càng lốt tai lên rồi hóng. Giọng nói của anh rất êm tai, rất ấm, chỉ có vậy thôi cũng đủ để giải nỗi khổ tương tư của cô. Triệu Tiểu Tinh nhìn đồng hồ rồi chào. Thầy Tần, chào thầy vất vả rồi. Tần Mặc Bắc cười hỏi: Không phải em đang tập đàn dương cầm sao, có chỗ nào không hiểu ư? Triệu Tiểu Tinh đáp: Dạ không ạ, em đang ở phòng của chị em chơi. Tần Mặc Bắc cười: Chị em đang làm gì vậy? Triệu An Ca căng thẳng: Muốn tìm cô tính sổ đây hả? Cô vừa làm động tác im lặng với Triệu Tiểu Tinh, vừa trốn vào trong toilet. Thanh âm vô cùng lanh lảnh của Triệu Tiểu Tinh vang lên: Dạ, chị em đang đi tiểu tiểu rồi. Triệu An Ca mềm chút nữa là té xỉu luôn. Tần Mặc Bắc khẽ cười rồi nói: Hai người không ăn sáng sao? Anh sợ cô sẽ xấu hổ nên lảng sang chuyện khác. Dạ, chờ chị em tiểu hết nước rồi mới đi ăn được ạ. Triệu An Ca giả lốt tai lên cửa toilet. Nếu như không phải Triệu Tiểu Tinh đang gọi điện cho Tần Mặc Bắc thì bây giờ cô đã lao ra và ném nhóc ra ngoài cửa sổ rồi. Tần Mặc Bắc ừ rồi nói: Vậy hai người chuẩn bị nhanh đi, ăn sáng sớm sẽ tốt cho dạ dày đấy. Triệu Tiểu Tinh trả lời rất lớn: Dạ, để em hỏi chị em có bị té trong toilet không nữa, giờ này rồi mà còn chưa ra. Chị ơi, chị có bị làm sao không vậy? Đoán chừng là cậu nhóc đã quên, Tần Mặc Bắc vẫn đang chờ Triệu Tiểu Tinh cúp máy trước. Anh không cúp máy vội, bật loa ngoài lên. Triệu An Ca mở cửa toilet ra, hét lên với Triệu Tiểu Tinh: Thằng nhóc thối, sao mày nói cái gì với người ngoài thế hả? Gì mà nước tiểu hả, lại còn hết nước tiểu thì mới đi được. Có biết là thô tục hay không hả, ảnh hưởng hình tượng của chị đây rồi. Đúng thế, tiền nước của chúng ta đều là không đi tiểu cũng không đánh rắm. Triệu Tiểu Tinh vô cùng ấm ức rồi nói: Thầy Tần không phải là người ngoài mà. Triệu An Ca vỗ đầu lên cậu nhóc: Em mới học có mấy tiết mà đã bán đứng chị rồi hả? Triệu Tiểu Tinh sờ đầu: Chị, không phải chị không thích thầy Tần sao? Tần Mặc Bắc đặt sách xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong điện thoại, truyền tới giọng nói của Triệu An Ca vô cùng rõ ràng: Thích, cực thích, yêu thích muốn chết. Còn nữa, sau này không được gọi chị nữa, phải gọi là sư mẫu biết chưa hả? Tần Mặc Bắc hắng giọng rồi nói: Sư mẫu. Một giọng nói bất thình lình vang lên làm Triệu An Ca giật mình. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay của Tiểu Tinh, hiển thị cuộc gọi đang tiếp diễn. Mẹ nó, xấu hổ quá đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 5 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Vâng, quả là một tập truyện vô cùng hài hước phải không ạ? Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào? Hãy cùng chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cùng với Mộc Di nhé. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.